Hoàng hậu chỉ là người chạy trốn. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tể Nghiên có lẽ cũng chẳng có ý định gì, hắn mặc một lúc rồi xoay người nằm xuống một bên, ôm eo ta, nói với giọng không chút tình cảm, ngủ đi một vẻ thanh tâm quả dục, cứ như người vừa cố tình trêu chọc ta không phải là hắn vậy. Ta suy nghĩ một chút, lặng lẽ kéo chăn che đi nửa thân trên trần của mình, rồi tiện tay kéo chăn đắp luôn cho Tể Nghiên, sau đó nhắm mắt ngủ. Mặc dù tay Tể Nghiên lạnh băng, nhưng thân thể hắn lại ấm áp lạ thường. Trời vào xuân còn se lạnh, ta ngủ một hồi liền cuộn mình vào lòng hắn, mơ thấy mình đang ôm một cái lò sưởi khổng lồ, thật là dễ chịu. Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Cung nữ nói với ta, Tể Nghiên đã phong ta làm quý phi. Nàng còn kích động hơn cả ta. Nương nương, ngài là vị quý phi đầu tiên của triều ta. Vậy những người vào cung trước đó thì sao? Cung nữ cứng họng, họ đều chưa có vị phân nào cả. Nương nương ngài đừng để ý chuyện đó. Ta gật đầu hiểu rõ. À, ta hiểu rồi. Đại khái là còn chưa kịp được phong vị gì thì đã yểu mệnh. Tính ra, ta được phong quý phi rồi mới chết, cũng xem như là nở mày nở mặt cho ân quốc ta. Không biết Tề Nghiên định khi nào sẽ giết ta đây. Hắn ấy bận rộn thật sự. Kể từ ngày hôm đó ôm ta ngủ, hắn đã không bước chân vào hậu cung suốt nửa tháng. Nếu là phụ hoàng của ta, chuyện nửa tháng không lên triều mới là bình thường. Người trong cung rất thực dụng. Ban đầu họ nghĩ ta được sủng ái nên nịnh bợ, nhưng sau khi thấy ta cũng chỉ có vậy, họ bắt đầu lạnh nhạt với ta. Sau khi ăn liền 3 ngày đồ ăn nhạt nhẽo, ta suy nghĩ một lúc, rồi sai 2 cung nhân còn nghe lời mình, dọn dẹp mảnh đất trống trước điện. Phải nói thêm, vì hậu cung của Tề Nghiên quá hoang tàn, các cung điện đều như lãnh cung, cỏ dại mọc lan tràn, thật sự lãng phí một mảnh đất tốt như vậy. Ta lấy ra hạt giống mang từ Ân Quốc đến, nhờ cung nhân gieo trồng, rồi sai các nàng tưới nước, bón phân, làm cỏ. Tiểu Thúy là cung nữ thân cận nhất với ta, đứng bên cạnh tò mò hỏi. Nương nương, bệ hạ lâu rồi không đến thăm ngài, sao ngài vẫn vui vẻ thế hả? Ta nhìn chằm chằm mảnh vườn rau nhỏ, L, M môi. Có người giúp ta trồng trọt, sao lại không vui chứ? Ngày xưa ở Ân Quốc, ta không được sủng ái, đồ ăn dĩ nhiên chẳng ra gì, hơn nữa. Miếu nhỏ yêu phong lớn, người trong cung của phụ hoàng ta còn quá đáng hơn cả ở đây. Ta chỉ có thể tự mình trồng rau, thật sự, rất vất vả, giờ đây cuối cùng cũng được làm. Trưởng quỹ phủi tay, thật là hạnh phúc, khi Tể Nghiên cuối cùng cũng nhớ đến ta, ta đang ngồi xổm trong vườn rau, hớn hở vê, tê vê, những chồi non vừa nhú. Tiểu Thúy hớt hải chạy tới, nương nương, bệ hạ đến, vừa dứt lời, một đôi giày đen viền vàng đã xuất hiện bên cạnh những mầm non xanh biếc. Ta ngẩng đầu, hắn quay lưng về phía ánh sáng, vẻ mặt không rõ. Hắn mở miệng nói, nghe hạ nhân nói, ngươi muốn nuôi gà. À, đúng là có chuyện này, vì món mặn của Ngự Thiện Phong thật sự không được như ý, ta liền muốn tự mình nuôi mấy con. Vừa hay mảnh đất trống phía sau điện rất thích hợp để nuôi gà. Còn về việc ta biết nuôi gà ư, chỉ có thể nói, đều là do cuộc sống bắt buộc mà thôi. Ta giản lược kể lại kế hoạch nông nghiệp của mình cho Tề Nghiên, thấy sắc mặt hắn càng lúc càng lạnh. Các công nhân bên cạnh sợ hãi đồng loạt quỳ xuống, vì sao không nói cho trẫm? Ngữ khí của hắn vẫn bình thản, thậm chí còn lạnh hơn vài phần. Bệ hạ dạo này không phải bận rộn triều chính sao? Ta có chút không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đây đều là chuyện nhỏ thôi mà. Ngày xưa ở Ân Quốc, phụ hoàng ta biết những chuyện này cũng chẳng bận tâm. Dù sao ngài có tới 8 cô con gái. Chuyện nhỏ, Tề Nghiên khẽ cười. Đại Tề ta nghèo túng đến mức phải để một vị quý phi đường đường tự mình trồng rau nuôi gà sao? Vừa nói, thái giám bên cạnh hắn liền ra hiệu cho thủ hạ. Người của Ngự Thiện Phong làm việc bất lực, bảo họ tự đi lĩnh phạt. Tề Nghiên quan sát vẻ mặt của ta, rồi gọi tiểu thái giám lại, quay đầu hỏi ta. Chồng người có vẻ có chuyện muốn nói, muốn cầu tình cho bọn họ. Ta không ngờ ngài vẫn luôn nhìn ta, sững sờ một chút, rồi lắc đầu. Không có, thần thiếp chỉ tò mò, bệ hạ định phạt họ như thế nào. Trong mắt ngài hiện lên một tia hứng thú khó hiểu, người muốn chấm phạt họ như thế nào? Lập tức, ta cảm giác mọi người đều đang căng thẳng nhìn ta. Ta cân nhắc rồi mở lời, hay là, để họ giúp ta trồng trọt và nuôi gà đi, Nói thật, nhân lực có hơi thiếu. Tề Nghiên, sau này, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết. Tiểu Thúy kể cho ta nghe, trước đây cũng từng có tình huống tương tự. Tề Nghiên hỏi những mỹ nhân kia muốn phạt hạ nhân như thế nào. Nếu cầu tình cho hạ nhân, hắn sẽ giết mỹ nhân. Nếu nói muốn phạt hạ nhân, hắn sẽ dùng hình ngay trước mặt nàng, rồi mỹ nhân đó sẽ sợ hãi mà chết. Khi Tiểu Thúy miêu tả cho ta những cảnh tượng đẫm máu ấy, mặt nàng tái nhợt, hiển nhiên vẫn còn kinh sợ. Còn ta, nhìn vị thái giám của Ngự Thiện Phòng đang giúp ta cho gà con ăn, rơi vào trầm tư. Vị hoàng đế nước Tề này có vẻ thật sự rất kỳ lạ. Cách chương.